thì Loan Niệm đã làm thế từ lâu rồi. Được, Lúc có thể ăn nhiều, em cũng mừng. Thự Chi Đào không hiểu được ý của Loan Niệm, chỉ mãi để ý đến chuyện ăn uống của con chó. Định báo đáp tôi thế nào? Loan Niệm thò tay vào áo ngủ của cô, dán môi vào sau tai cô, cắn rái tay rồi thì thầm vào tai cô. Ngày mai, có muốn đưa Lúc lên núi chơi không? Lên núi rất vui, tìm chỗ nào đó không có người để Lúc tha hồ chạy. Chắc chắn nó sẽ rất vui. Sự chú ý của Thượng Tri Đào đổ dồn vào đầu ngón tay của Loan Niệm. Cô ấp ở đồng ý, rồi vùi đầu vào trong gối, áp tay lên mu bàn tay anh, thốt ra một chữ dạ trong những nhịp thở dồn dập. Lòng Loan Niệm mềm đi, khóa cô vào trong lòng, lồng ngực kề sát sống lưng cô, chăm chú làm cô sung sướng. Ngày hôm sau, hai người đưa Lúc lên núi, đưa nó đến quán bar chơi. Quán bar của Loan Niệm đã trang hoàng xong, chuẩn bị mở cửa chính thức. Khi quán bar chưa được hoàn thiện, Thượng Chi Đào không tưởng tượng nổi nó có dáng vẻ thế nào. Sau khi việc trang trí hoàn thành, cô mới nhận ra gu thẩm mỹ của Loan Niệm thật là tuyệt vời. Nơi đây không giống các quán bar trong khu đô thị sầm uất, quán bar của Loan Niệm toát ra cảm giác trang nhã và hơi thở nghệ thuật. Cuối cùng Thượng Chi Đào cũng biết Loan Niệm kiếm tiền bằng quán bar này như thế nào rồi. Đây là quán bar mang tính chất câu lạc bộ tư nhân và salon. Lúc chạy tới chạy lui trong quán bar, hình như là nó rất thích thú. Loan Niệm hỏi Thượng Chi Đào, thấy thế nào? Thật là đẹp. Đợi dụng cụ pha chế được chuyển đến, tôi sẽ để em làm vị khách đầu tiên ở nơi này, uống ly đầu tiên mà bartender pha chế. Đã thuê được bartender rồi sao? Loan Niệm nhướng mày. Anh biết pha chế rượu á? Thượng Chi Đào có vẻ sửng sốt. Trước giờ cô vẫn biết Loan Niệm rất biết cách sống, song cô không biết anh biết cách sống đến mức còn biết cả pha chế rượu. Biên sơ sơ thôi. Loan Niệm lấy hai chai nước suối từ trong tủ nguyên liệu đưa cho Thượng Chi Đào. Hôm nay không có rượu cocktail, chỉ có nước lọc được pha chế riêng thôi. Chai nước pha chế riêng này tên là gì thế? Cô hỏi anh. Một lòng. Loan Niệm nhấp một ngụm rồi nói với cô. Muốn sang phòng kế hoạch là chuyện tốt, con người luôn hướng đến chỗ cao. Nhưng lai lịch của trường phòng kế hoạch phức tạp. Em sang đó, người ta bắt em chọn phe, em có chọn không? Chọn phe, có thể sau này sẽ đối đầu với tôi. Không chọn, sau này em sẽ bị loại bỏ. Cho nên, uống chai nước này rồi một lòng với tôi. Loan Niệm chưa từng đề phòng Thượng Chi Đào, nếu phải chỉ ra một người trong Lăng Mỹ có thể lật đổ anh, thì người đó chỉ có thể là Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào chỉ cần mang lịch sử trò chuyện giữa hai người, tố cáo anh với công ty, thì anh sẽ rơi vào mối nguy cơ trong sự nghiệp. Thượng Chi Đào là điểm yếu của Loan Niệm và cũng là người mà anh tin tưởng. Anh hy vọng Thượng Chi Đào có thể sang phòng kế hoạch thông qua thủ tục cạnh tranh chức vụ thông thường. Tuy nhiên, không phải bây giờ. Bây giờ không phải là thời cơ tốt. Tony là người mà hội đồng quản trị cử tới, cũng là hai bè phái trong công ty đang đánh cuộc. Loan Niệm không dựa dẫm ô dù, anh đi lên bằng bản lĩnh của mình. Một bè phái trong hội đồng quản trị coi trọng năng lực, bè phái còn lại thì muốn bố trí người của mình. Loan Niệm không mảy may phản ứng với động thái này. Nhưng có một điều cần rõ, công việc này anh có thể không làm, nhưng không thể để người khác lật đổ anh. Suy cho cùng, anh cũng là một người hiếu chiến, song anh không muốn Thượng Chi Đào bị kéo vào trong chuyện này. Thượng Chi Đào cầm chai nước một lòng kia, đưa lên môi nhưng cuối cùng lại đặt xuống. Loan Niệm vẫn nhìn cô. Cô không còn là cô gái vừa mới tốt nghiệp như 2 năm trước, cô đã trải qua cuộc sống nơi công sở, cũng hiểu được đại khái sự hiểm ác nơi làm việc. Cô luôn nghe lời Loan Niệm, anh nói gì cô làm đấy, vì cô biết Loan Niệm không hề muốn hại cô. Em không uống. Em không sang phòng kế hoạch, ít nhất là trước khi anh chiến thắng. Anh cũng không phải lo em có phản bội anh hay không. Em sẽ không làm thế đâu. Thự Chi Đào vặn nắp chai, đổ nước vào bồn nước cho nó. Lúc qua đây. Lúc đã khát khô cổ, chạy qua uống nước. Thượng Chi Đào cầm lấy chai nước mà Loan Niệm vừa uống, ngửa đầu uống nốt nửa phần còn lại. Sau đó nói với anh. đây mới được coi là một lòng. Loan Niệm nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn về dãy núi trước mặt, đặt tay lên mu bàn tay Thượng Tri Đào. Cô trở lòng bàn tay, đan ngón tay với anh. Hai người đều im lặng, gió núi thổi mơn man, chú chó lúc trắng phao chạy lăng xăng khắp nơi, chạy ra bãi cỏ xanh mướt rồi mất hút. Một lúc lâu sau, một cục màu trắng lấp ló rồi nhảy ra khỏi bụi cây ngay sau đó. Hai người đều không thể định nghĩa được mối quan hệ của họ. Ai cũng nói đùa rằng họ là bạn tình, nhưng họ lại có sự gần gũi và tin tưởng từ tận đáy lòng với người kia. Vào những ngày thứ sáu trước đây, Thượng Tri Đào sẽ đưa Lúc đến nhà Loan Niệm. Sau đó anh đưa cô và Lúc về nhà. Cô ra ngoài học ngoại ngữ, ăn cơm cùng Tôn Viễn Trứ và Tôn Vũ hoặc là Diêu Bội. Sau đó cho chó đi dạo, tiếp tục học hành. Đến chủ nhật, cô thường dắt chó đi dạo, đi học, đi ăn, ngủ trưa, học bài, cho chó đi dạo, ăn cơm. Thì thoảng sẽ đi du lịch ngắn ngày với nhóm Tôn Viễn Trứ, như đi thảo nguyên Bá Thượng, Bạch Dương Điện, Hồ Tây Nhạn. Tóm lại, đều là những địa điểm ở xung quanh, cô đã quen với những ngày cuối tuần như thế này. Nhưng cuối tuần này không giống như vậy. Trong lúc đầu óc cô không được tỉnh táo, cô đã nhận lời lên núi cùng Loan Niệm. Họ cứ thế hóng gió núi, Lúc hớn hở chạy trên núi. Hai người họ tìm được một con đường nhỏ. Thượng Tri Đào bất chợt bắt một bông hoa không biết tên ở bên đường. Cô rất thích buổi tối cuối tuần như thế này. Hai người dạo chơi trên núi đến chiều tối, rồi đưa Lúc đi ăn cá. Lúc nhìn thấy ao cá thì kích động không thôi, lập tức lao xuống nước. Thượng Tri Đào sợ điếng người, hô toáng lên. Cô tưởng rằng Lúc sắp bị chết đuối đến nơi. Ai dè Lúc lại bơi ngon ơ trong ao cá. Nhìn thấy ở đó có cá là phấn khích, muốn đi bắt cá. Hôm nay em trả tiền đấy nhé. Loan Niệm nhìn chú chó ngơ ngáo kia, chưa biết chừng nó có thể bắt được hai con cá. Quả nhiên nó đã chụp được một con. Em nhổ ra cho chị, mau lên. Thượng Tri Đào đứng bên quát Lúc. Nó ư hử một tiếng, bơi lên bờ nhổ cá ra. Con cá sẽ đành đạch trên đất. Ông chủ nói: thế này thì không thể thả lại rồi. Còn chưa dứt lời, Lúc lại nhảy xuống ao một lần nữa. Loan Niệm chỉ vào Thượng Tri Đào rồi nói với ông chủ: cô ấy trả tiền. Lúc sục sạo cả trong lẫn ngoài, bắt được 4 con cá. Loan Niệm không thanh toán thật, còn nói móc Thượng Tri Đào: cá do chó mình nuôi bắt được, chắc là ngon hơn cá khác đây. Thượng Tri Đào ôm một thùng nước to, trong thùng có 3 con cá, một con vừa đưa cho ông chủ mang đi chế biến, 3 con còn lại đều không nhỏ. Lúc chạy xung quanh thùng nước, sủa oang oang, giống như đang khoe chiến tích. Thượng Tri Đào mượn chủ ao cá một chiếc khăn tắm, rồi lau lông cho Lúc, vừa lau lại vừa lảm nhảm với nó. Ao cá kia, nói nhảy xuống là nhảy xuống ngay à? Em đã bơi bao giờ chưa? Chết đuối thì phải làm sao? Chó nhà người ta nhìn thấy nước là sợ, sao em lại nhảy xuống nước luôn thế? Mà nhảy xuống nước thì đã đành, em còn bắt cá làm gì? Em có bệnh hả? Loan Niệm đứng một bên, chõ miệng vào. Cuối cùng thì em cũng nhận ra, chó của em có bệnh rồi. Lúc không giống những loài chó khác, nói thế nào nhỉ, nó hơi ngốc nghếch. Chuông nhà Loan Niệm vang lên, nó phấn khích hơn bất cứ ai. Mở cửa là chạy ra ngoài đón người, chớ có mong chờ nó coi nhà được. Lúc đâu có bệnh gì. Chẳng phải vừa nãy em tự nói vậy sao? Thượng Tri Đào nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lúc mà đau đầu. Nuôi chó tốn tiền quá. Nếu không mang nó đến ao cá thì chưa biết chừng có thể tiết kiệm được ít tiền. Về đến nhà, Lúc vào nhà là lăn ra ngủ. Hôm nay không phải dẫn đi dạo nữa vì nó đã mệt lử rồi. Loan Niệm đến tủ rượu, lấy một chai rượu rồi rót một ít, nói với Thượng Tri Đào: cái trình lái xe của em phải luyện thêm đi. Lúc tôi ăn cá muốn uống chút rượu, chẳng có ai lái xe thay tôi cả. Em lái ổn phết mà. Sau lần đâm hỏng xe của tôi, em đã lái lần nào chưa? Chưa. Thượng Tri Đào cười lấy lòng, đi đến xin ké rượu của anh. Rót cho em một ly được không? Không được. Giờ đô rượu của em tốt rồi. Loan Niệm liếc cô một cái, rót một ít rượu cho cô. Thượng Tri Đào chê ít, một ngụm uống cạn. rót nhiều chút đi. Loan Điểm lại rót một ít nữa cho cô. Thấy cô nhấp một ngụm mới hỏi cô. Em là cố tình luyện đồ rượu đây à? Ừ đã. Tại sao? Thế nào cũng phải biết uống một chút đúng không? Bằng không gặp trường hợp phải uống rượu, em không biết uống thì lúng túng lắm, lại làm người khác mất hứng. Trường hợp gì bắt buộc phải uống rượu? Loan Điểm hỏi cô. Ví dụ như uống với khách hàng này, uống cùng cấp trên này. Thượng Chi Đào cố tình đùa Loan Điểm. Đời nào cô uống rượu với khách hàng, đàn bà con gái uống rượu vào dễ chịu thiệt. Cô chỉ muốn cùng mấy cô gái như Tôn Vũ, Lumi và Diêu Bội đi uống chút rượu, nói dăm ba câu chuyện. Thế thì thích biết bao. Loan Điểm xị mặt, áp suất xung quanh vô cùng thấp, hỏi cô. Em nhớ sau buổi chiêu đãi ở Quảng Châu, tôi đã nói gì với em không? Em nhớ. Anh nói không uống được rượu thì vĩnh viễn đừng có uống rượu. Có làm được không? Loan Điểm quản thúc Thượng Tri Đào, không muốn nhìn thấy cảnh cô ăn chơi sa đọa. Thượng Tri Đào gật đầu. Làm được. Vì thế em cũng không thể uống rượu với sếp nữa rồi. Thế là cô trả lại ly rượu cho Loan Điểm. Bây giờ mới coi tôi là sếp hả? Cũng có thể không coi là sếp được mà. Thượng Tri Đào chen vào giữa người anh vào quầy bar, hai tay bưng mặt anh. Em sắp phải đi công tác rồi. Một người bạn cùng nhà của em đi Tây Bắc thử nghiệm máy bay không người lái mất 1-2 tháng. Người còn lại phải đi khảo sát thị trường ở Bình Giao. Ừ, rồi sao? Thì em có thể để Lúc ở nhà anh không? Em có thể đưa con chó ngốc của em đi gửi. Không được, em không nỡ. Để ở nhà tôi sẽ làm thịt nó. Vậy anh làm thịt em trước đi, rồi hãy làm thịt Lúc. Thượng Tri Đào biết Loan Điểm chỉ được cái độc miệng. Lúc anh khóa cổ Lúc không hề dùng sức, Lúc mới tưởng anh đang chơi với nó. Em có ngon lành gì đâu. Anh chắc chứ? Thượng Tri Đào ghé lại gần anh hơn, dẫm lên chân anh. Loan Điểm dí ngón tay lên trán cô. Nó mà tề bậy trong nhà tôi sẽ đánh nó. Cắn đầu đạc của tôi sẽ đánh nó. Tùy anh. Cuối cùng thì Thượng Tri Đào cũng tìm được chỗ gửi Lúc, tâm trạng cực kỳ tốt. Cô thật sự không nỡ mang nó đi gửi. Có người nói một số chỗ ký gửi còn đánh chó, cô không nỡ để Lúc bị đánh. Đến lúc đi công tác là kéo vali đi ngay, quả thật đã để lại Lúc cho Loan Điểm. Loan Điểm mở cuộc họp quản lý ở công ty, Donnie vừa nhậm chức nhưng lại tỏ ra rất đáo để. Trong cuộc họp, anh ta đã đề nghị dùng yếu tố mới làm phương án thiết kế chính trong năm nay, lấy danh nghĩa là bắt kịp xu hướng quốc tế. Điều này hoàn toàn phá bỏ kế hoạch mà Loan Điểm đã đặt ra năm ngoái. Mọi người đều nhìn về phía Loan Điểm, muốn nghe ý kiến của anh. Sách lược trong năm trước không có bất cứ vấn đề gì, phản hồi trên thị trường tương đối tốt. Khách hàng đều công nhận. Vậy mà Loan Điểm chỉ nhún vai nói... Chẳng qua chỉ là A-B testing, không có sách lược nào là tuyệt đối chính xác, tôi ủng hộ Donnie. A-B testing là kỹ thuật chia đối tượng cần kiểm tra thành hai phiên bản A và B để đưa ra được phiên bản mà người dùng quan tâm hơn thông qua cách người dùng tương tác với mỗi phiên bản đó. Donnie cũng trạc tuổi Loan Điểm, lý lịch cũng ngang ngửa, không hề luống cuống trong tình huống như thế này, chỉ nói cảm ơn Luke. Chuyện nên làm. Anh có thể đỡ đần cho tôi rất mừng. Nói xong, anh thu dọn máy tính rồi nói. Hôm nay đến đây nhé. Donnie vừa về nước, tan làm hãy đi đâu đó. Bắc Kinh thú vị lắm đấy. Dứt lời, anh tươi cười ra khỏi phòng họp. Không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. Suy nghĩ của Loan Điểm rất đơn giản. Chuyện Donnie thay đổi sách lược sẽ phải báo cáo cho hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị tự nhiên sẽ có tranh chấp. Nhưng có liên quan gì tới anh? Anh tranh cãi với Donnie trong cuộc họp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thà để thời gian đó về nhà đưa chó đi dạo còn hơn. Thế là anh vội vàng lái xe về nhà, lo cái tên quỷ Lúc kia sẽ nổi loạn trong nhà anh. Về đến nhà, thấy trong nhà vừa tối lại vừa im ắng. Anh bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt đúng thật là nhà của anh đã thành một bãi chiến trường. Chậu hoa vỡ tung tóe trên đất, còn Lúc vẫn đang gặm thảm trải sàn nhà anh. Lúc ấy hả, vẫn còn nhảy lên đón anh, hai chân trước như gắn lò xo, nhảy lên nhảy xuống. Loan Niệm tiện tay chụp lấy dép lê đuổi theo nó. Lúc sủa Loan Niệm một cái rồi co giò chạy biến. Nó chạy, anh đuổi, một người một chó quậy tung nhà. Loan Niệm đuổi mệt, ngồi xuống sofa vẫy tay với Lúc. Mày qua đây. Lúc nghiêng đầu lè lưỡi. Câu câu, không đến đấy. Mày qua đây. Câu câu, không đời nào. Loan Niệm lấy đồ ăn vặt cho chó mà Thượng Tri Đào để lại, bỏ thức ăn xuống đất, dịu giọng nói. Qua đây nào, chó ngốc. Lúc đời nào chịu được sự cám dỗ này, thế là nó bước mấy bước đến trước mặt Loan Niệm, cúi xuống ăn đồ ăn vặt, bị Loan Niệm tóm được. Còn chạy nữa không? Chỉ dựa vào mày cũng đòi đấu với ông hả? Anh giơ tay dọa đánh nó, thấy đôi mắt tròn xoe của nó lóe lên sự mờ mịt, hệt như cô chủ ngốc nghếch của nó. Thế là đặt tay lên đầu nó, vò mạnh một cái, nghiến răng nói. Ngày mai còn phá nhà nữa, mi sẽ là chó lang thang ngay. Chạm vào đầu Lúc có cảm giác dễ chịu bất ngờ, bộ lông mềm mại như nhung. Loan Niệm vuốt đầu nó dứt khoát gác lên đầu gối của anh, nghiêng đầu cho anh vuốt. Hết nghiêng sang bên trái, rồi lại nghiêng sang bên phải. Đúng là ngoan y như Thượng Tri Đào vậy. Liệu có phải chó ai nuôi thì giống người đó chăng? Loan Niệm vừa ăn cơm vừa ngắm dáng vẻ của Lúc, đúng là giống Thượng Tri Đào y như lột. Cái khuôn mặt khỉ con khôi hài kia lúc nào cũng nhe răng cười, như thể gặp phải chuyện gì vui lắm không bằng. Trong nhà anh có cải chip, anh cắt hai lá rồi cho vào chảo nướng chín. Lúc ngồi bên cạnh chảy nước miếng muốn ăn. Cải chip có gì mà ngon nhỉ? Loan Niệm đưa cho nó một lá, nó để cả miếng vậy mà nuốt. Ăn xong lại đòi nữa. Ăn hết miếng này tới miếng khác, cuối cùng ăn nửa cây cải chip. Đến tối, Loan Niệm tắm xong, nghe thấy Lúc kêu ử ử, hình như có vẻ rất bồn chồn. Anh trầm giọng hỏi nó. Sao đây, chó ngốc? Nó nhìn Loan Niệm, đứng không nhúc nhích, đột nhiên hai chân nhún xuống, cứ thế tiêu chảy. Loan Niệm lập tức nôn ra ngoài. Chưa kịp kìm lại thì nó lại tiêu chảy lần nữa. Và thế là nhà của Loan Niệm đã bị hủy như vậy. Anh gọi điện cho Đàm Miễn. Chó nhà cậu tiêu chảy là vì nguyên nhân gì? Nếu là chó con thì có thể là virus parvo, có thể sẽ chết, phải đưa đến bệnh viện thú y. Cậu nuôi chó hả? Anh ta còn chưa nói xong, Loan Niệm đã cúp máy, bế nó lên xe. Ghét nó thì ghét là vậy, nhưng dù sao cũng là một mạng chó. Lỡ để nó chết trong tay mình, không biết phải nói với Thượng Tri Đào thế nào. Anh tìm đến một bệnh viện thú y mở cửa cả ngày, lấy máu rồi làm các loại xét nghiệm. Cuối cùng bác sĩ thú y nói với Loan Niệm rằng tôi đã khám qua rồi, không phải là virus parvo, chỉ là ăn nhầm thức ăn nên bị tiêu chảy thôi. Nó đã ăn gì thế? Cải chip. Ăn nhiều không? Loan Niệm thoáng nghĩ ngợi đáp hai lá. Không nên làm như vậy. Bác sĩ kê thuốc, bảo Loan Niệm về nhà, đút cho nó uống. Đi chuyến này mất ngày 2.000 tệ. Loan Niệm nghĩ bụng, Thượng Tri Đào đã nghèo rớt, lại còn dám nuôi chó. Về đến nhà, trông thấy cô giúp việc đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra về, anh lại đưa cho bà ấy thêm 500 tệ. Sau một hồi bôn ba lâu như vậy, ai cũng thấm mệt. Lúc nằm phục ở đó, có vẻ ủ rũ. Chó mà, rất đơn giản, nó tưởng Thượng Tri Đào không cần nó nữa. Lúc này nhớ ra nên có chút buồn bã. Cho đến sáng hôm sau Loan Niệm ra ngoài, vẫn không thấy nó phân chấn trở lại. Loan Niệm cảm thấy nó bị đi ngoài một phen khá đáng thương. Ban ngày không có việc gì làm, lên mạng học cách làm bánh trộn rau củ cho chó. Đến trưa có thời gian rảnh là ra ngoài mua nguyên liệu. Anh thấy loại thức ăn cho chó kia rất giống cơm cháy, ngửi khá là thơm, chắc không khó ăn lắm. Anh băm nhỏ thịt, cà rốt, táo, rau cải và lạp xưởng, cho bột mì vào, nhồi rồi nhào thành cục, bỏ vào nồi hấp. Lục ngồi bên cạnh chờ anh, một lúc lâu sau mới nấu ăn xong. Anh đút cho nó một miếng, nó nuốt ngay, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi xuống chờ anh. Đúng là cũng có chút cảm giác thành tựu. Anh liên tục tan làm sớm 3 ngày liên tiếp, điều này thu hút sự chú ý của JC. Khi anh đang cho nó ăn, Tracy gọi điện cho anh hỏi cậu không hài lòng với lần bổ nhiệm lần này của tổng bộ phải không? Hử? Lan Niệm ngồi nghe điện thoại trên sofa, Lục nhảy lên ngồi cạnh anh. Cậu đã về sớm 3 ngày liên tiếp. Tôi tan ca về nhà thì có vấn đề gì sao? Nhưng đây không giống với tác phong của cậu. Lan Niệm cười đam. Chị khóa trên hơi bị thần hồn nát thần tính rồi đấy. Tôi khá thích Doni. Tôi không tin. Chị yên tâm. Mấy ngày nay tôi về nhà sớm là vì phải cho chó đi dạo. Cậu nuôi chó hả? Lan Niệm dừng lại nghĩ một lát đam. Ừ, nuôi một con chó rất đẹp. Hôm nào đưa đến cho chị chơi. Lục nghe thấy Lan Niệm khen nó đẹp, nó nghiêng đầu ừ một tiếng. Anh che điện thoại, nói với nó. Dạo đấy. Thôi khỏi, chó cậu nuôi chắc cũng có cái nết giống như cậu thôi. Tony định tăng headcount ở phòng kế hoạch. Cậu ta bảo là sẽ trao đổi với cậu trong cuộc họp lãnh đạo tuần sau. Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu trước. Nếu cậu đồng ý, theo quy định, chúng ta cũng sẽ bố trí 30% headcount cho kỳ cạnh tranh chức vụ trong nội bộ công ty. Lan Niệm đam. Áp dụng với ứng viên ngoài đi. Trong số những người trong công ty, trước mắt có vẻ chưa có người nào đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của phòng kế hoạch. Được rồi. Lan Niệm cúp máy, nghiêng đầu nhìn con chó, nói với nó. Cô chủ của My không bắt kịp chuyến xe này rồi. Nhưng tao nghĩ cô ấy có thể bắt kịp chuyến xe tiếp theo. My nghĩ sao? Chú chó kêu lên một tiếng. Gầu cái đếch. Lan Niệm véo mặt nó, sau đó lên lầu tập thể hình. Vừa mới lên máy chạy bộ đã nhận được điện thoại của Khương Lan. Hello. Hello. Trưởng phòng kế hoạch mới của công ty các anh được đấy. Mắt nhìn người của anh rất tốt. Khương Lan là người rất khôn ngoan, chỉ cần nhìn qua là hiểu được ngay. Loan Niệm đam. Chủ tịch Khương hài lòng là được. Khương Lan không giả hồ đồ với Loan Niệm nữa, nói. Anh ta hùng hổ xông xáo phết. Thế là tốt rồi, không có sự quyết đoán thì không được bổ nhiệm. Anh ta hùng hổ xông xáo thì tôi cũng nhẹ gánh một chút. Anh cứ khách sáo. Tôi chỉ cảm thấy mọi người quan trọng hóa việc cạnh tranh trong công sở thôi. Cần tôi giúp thì anh cứ nói. Được, cảm ơn. Loan Niệm cúp máy, bước lên máy chạy bộ. Địch tiến, ta lùi, chẳng phải cũng là một cách hay sao? Chạy được 2 km thì Tang Dao gọi điện đến. Mình sắp đi rồi, gặp nhau tí không? Không phải cậu đã nói sẽ ở Bắc Kinh hơn 2 năm sao? Không, mình chờ cậu ở Hồ Hậu Hải, lát nữa gửi định vị cho cậu. Được. Loan Niệm sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài, Lục theo đuôi anh xuống gara. Loan Niệm đã dặn nó ở nhà mấy lần, nhưng nó làm như không hiểu. Anh hết cách, đành phải dẫn nó theo. Nó ngồi ở hàng ghế sau, nhắm chuẩn thời cơ, nhảy phát lên ghế lái phụ, thò cái mũi bé xíu ra ngoài khe cửa, để hít bầu không khí tự do. Khi chờ đèn xanh, hai người trong xe bên cạnh thấy nó đáng yêu, bèn nói chuyện với nó. Sau đó quay sang nhìn chủ nhân của chú chó mới thấy, một người đàn ông vừa điển trai, vừa có phong độ. Lập tức cảm thấy, từ chiếc xe đến người hay là chó, đều rất cuốn hút. Cứ như vậy, đi theo đến tận Hậu Hải. Lan Niệm dắt nó đi tìm Tang Dao, dường như nó cũng biết mình đẹp trai nên ngẩng cao đầu cả quãng đường. Ấy thế mà cũng có chút cảm giác chó cậy thế chủ. Tang Dao thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Lan Niệm dắt theo một chú chó, còn là giống chó đáng yêu như thế này. Hết nhìn con chó rồi lại nhìn Lan Niệm, vẻ mặt đầy ẩn ý. Sao thế? Đây không phải chó của cậu. Vậy là chó của ai? Mình đoán là của một người phụ nữ. Tang Dao quá hiểu Lan Niệm, anh sẽ không nuôi chó. Nếu có nuôi, anh cũng chỉ nuôi loại chó hung dữ, ví dụ như pitbull và chó ngao Tây Tạng. Lan Niệm lấy chai nước, ngồi xuống cho Lục uống nước. Sau đó buộc nó vào ghế, rồi nhìn Tang Dao đam. Cậu đoán đúng rồi. Tang Dao cười, quay sang nhìn con chó. Chú chó này thật sự rất đẹp mắt. Mặc dù đang trong thời kỳ trưởng thành, nhưng đôi mắt nhỏ kia rất sáng. Lúc nào cũng lè cái lưỡi, làm mặt cười với bạn, trông hết sức hồn nhiên vô tư. Người ta bảo, chó ai nuôi thì giống người đó. Tang Dao có thể tưởng tượng ra vài nét của chủ nhân chú chó này. Đó chắc hẳn cũng là một cô gái đáng yêu, trong sáng và vô hại như thế này. Loan Niệm hỏi cô, lúc nào cậu đi? ngày kia. Sao lại vội thế? Mình chia tay rồi. Tang Dao duỗi tay ra, bên trên vẫn còn vết thâm tím. Anh ta uống say, không kiểm soát được bản thân mình. Mình cầm dao rạch cánh tay anh ta. Anh ta cũng chẳng chiếm được ưu thế. Cứ vậy đi, mình muốn quay lại Mỹ. Loan Niệm nhìn cánh tay của cô, nhíu mày. Chỉ thế thôi hả? Chỉ thế thôi. Hắn hát ở chỗ nào? Anh ta bỏ đi rồi. Tại sao cậu không nói cho tôi? Mình sợ cậu đánh nhau vì mình. Mình sẽ không cầm lòng được mà nói với cậu rằng mình yêu cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình thẳng thắn thổ lộ với cậu đấy, Loan Niệm. Cậu cũng biết, người như mình không giấu được tâm sự. Chuyện duy nhất mà mình chôn giấu bao nhiêu năm chính là mình yêu cậu. Có lẽ mình đã yêu gia đình đầm ấm hạnh phúc của cậu, yêu cả dáng vẻ mãi mãi ngang tàng của cậu. Mình không mong cầu có thể ở bên cậu. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể muốn gì được nấy. Loan Niệm không nói gì. Lục ở bên cạnh đột nhiên sủa Tang Dao, đặt chân trước lên chân Loan Niệm rồi sủa Tang Dao một cái nữa. Tang Dao bật cười. Người xinh đẹp như cô ấy nở nụ cười khiến người ta xao xuyến. Chú chó này đang trông chừng cậu thay chủ nhân của nó đấy. Loan Niệm cúi xuống nhìn con chó. Nó hả? Nó chỉ là một con chó ngốc. Thế là nó lại sủa Loan Niệm một cái, có vẻ không vui. Tang Dao bị nó chọc cười, sau đó thôi cười nhìn Loan Niệm. Nào về New York thì nhớ đến thăm mình đấy. Được, hắn đi thật rồi à? Đi thật rồi, không sống ở đây được nữa. Tiền kiếm được còn không đủ cho anh ta uống rượu. Ok, vậy thì chúc cậu lên đường bình an. Loan Niệm nâng tay xem giờ, đi tới cởi dây buộc cho con chó. Tang Dao nhìn thấy Loan Niệm ngồi xổm ở đó, mái tóc vẫn luôn chải chuốt gọn gàng, áo quần luôn luôn chỉnh chu và mãi mãi lý trí như thế. Cô rất tiếc nuối, quen nhau bao nhiêu năm mà vẫn chưa một lần nhìn thấy dáng vẻ khác của Loan Niệm. Loan Niệm đứng lên, Tang Dao duỗi tay với anh. Ôm một cái nhé. Được. Loan Niệm tiến lên trước một bước, vừa mới duỗi tay ra thì con chó đã đứng ngay vào giữa hai người, thậm chí còn nhe răng ra chiều hớn hở. Tang Dao nhún vai, ôm Loan Niệm một cái tượng trưng rồi nhanh chóng lùi về phía sau, cúi xuống nói với Lục. Nhóc thông minh đấy. Nó đột nhiên thè lưỡi. Tất nhiên. Tang Dao quay lưng rời đi. Thực ra cô vẫn luôn là một người quyết liệt. Bao nhiêu năm phiêu bạt trên thế giới này, chẳng quản ngại gió mưa, là một người vô cùng ngầu. Bên cạnh Loan Niệm không có nhiều bạn bè khác giới, có lẽ Tang Dao là người duy nhất. Loan Niệm còn nhớ, ngày mà anh quen Tang Dao, có người đã đẩy vai anh và nói, triển đi. Anh lắc đầu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn cô ấy, tôi đã biết giữa chúng tôi không thể phát sinh chuyện gì. Nhưng anh và cô vẫn là bạn của nhau. Loan Niệm dắt chó đi dạo bên hồ Hậu Hải. Có cô gái trẻ ngượng ngùng đi tới chơi với nó. Còn Lục ấy hả? Xem chừng rất thích cảm giác được người người vây quanh, liên tục khoe mẽ cái vẻ ngoài hút mắt của nó với các chị gái. Có điều nếu cô gái nào bắt chuyện với Loan Niệm, ví dụ như chú chó này bao lớn rồi, tên là gì vậy, chó của anh đáng yêu quá, chỉ cần người ta lên tiếng là nó sẽ sủa lên, không cho bất cứ người nào nói chuyện với Loan Niệm. Khi Tang Dao nói Lục đang trông chừng anh thay chủ nhân của nó, anh còn cảm thấy đó chỉ là một sự trùng hợp. Đến bây giờ thì anh không còn cảm thấy đây là sự trùng hợp nữa. Anh véo mặt hỏi nó, mì đang trông chừng tao cho cô chủ của mì đấy à? Thấy nó gâu lại một tiếng đầy dõng dạc, anh nạt nó một tiếng, bọn tao có quan hệ gì mà mi lại trông chừng tao? Sau đó anh vỗ mạnh vào đầu nó, về nhà. Loan Niệm yên tâm làm con sen của nó một tuần. 9 giờ sáng đến công ty, 6 giờ tối về nhà. Chuyện này khiến Tracy đứng ngồi không yên, đồng nghiệp trong công ty cũng hơi sợ hãi. Ở nơi làm việc, nếu thói quen làm việc của ai đó quay ngoắt 180 độ, ví dụ như trước đây anh ta rất siêng năng nhưng giờ không siêng năng nữa, trước đây anh ta ăn nói tử tế nhưng bây giờ bắt đầu móc miệng người khác, điều này có nghĩa là người này đang không hài lòng với công ty hoặc anh ta sắp sửa ra đi. Thứ sáu, khi Loan Niệm thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về như thường lệ, Tracy đã vào phòng làm việc của anh. để thứ hai nói chuyện đi, tôi phải về nhà dắt chó đi dạo. Khỏi, nói luôn bây giờ. Tracy ngồi vào ghế. Không sống nổi đến thứ hai sao? Loan Niệm nói móc cô mấy câu, nhấc cổ tay xem đồng hồ. Nếu về nhà muộn là lúc sẽ phá nhà. Đúng là nên nghe lời cô nàng Thượng Tri Đào ngốc nghếch kia, nhốt nó vào trong chuồng. Tracy không chấp nhận với Loan Niệm, hỏi thẳng anh. Cậu cảm thấy Tony thế nào? Khá được. Phán đoán dựa vào cái gì? Sau khi nhậm chức, đã nhanh chóng hỏi thăm các khách hàng chủ chốt một lượt, tích cực chuẩn bị sách lược mới, đối đãi với đồng nghiệp không tệ, cái gì cũng tốt hết. Tracy gật đầu. Thế thì được rồi. Chị thấy sao? Loan Niệm hỏi cô ấy. Tôi cũng cảm thấy khá được. Tracy đã làm trong lĩnh vực nhân sự bao nhiêu năm nay, trực giác nói cho cô ấy biết Tony không đơn giản. Loan Niệm mỉm cười. Vậy tóm lại, vì sao không gửi bản điều tra lý lịch của Tony cho tôi? Vừa mới nhận được vào hôm nay, đây là người mà hội đồng quản trị trực tiếp đưa vào, nên lý lịch của anh ta không gửi qua chỗ chúng ta. Tracy đáp. Nhưng chắc hẳn chị đã tự bố trí điều tra lý lịch rồi nhỉ? Làm việc với nhau bao nhiêu năm, Loan Niệm cũng hiểu rõ Tracy. Nhìn cô có vẻ ôn hòa, nhưng không cho phép người khác khiêu khích uy quyền của mình. Hội đồng quản trị bố trí một người đến nơi này, vậy mà ngay cả bản điều tra lý lịch cũng không thông qua cô. Lần đầu tiên cảm thấy không nắm bắt được chuyện này, cô sẽ chủ động xuất chiêu ngay sau đó. Vì thế, chuyện đấu đá với người khác, có muốn vội cũng không thể vội được. Thời gian trôi đi, các bên bày ra lợi ích của mình, lập trường của mọi người sẽ hiện rõ ngay thôi. Chẳng hạn như Tracy, hôm nay hội đồng quản trị dám bố trí một Tony đến công ty này mà không được sự đồng ý của Tracy. Có thể ngày mai sẽ tiếp tục cử đến một trưởng phòng nhân sự, nhân lực mà không cần hỏi ý kiến cô. Tracy nở nụ cười đầy hàm ý. Không thông qua cơ quan điều tra lý lịch của công ty chúng ta, khoản tiền này vẫn phải chờ Luke nghĩ cách duyệt cho tôi rồi. Loan Niệm nhếch môi, đáp được một tiếng. Rồi anh đứng dậy nói với Tracy. Tôi thực sự phải về nhà cho chó đi dạo đây. Cậu nuôi chó thật hả? Lừa chị làm gì? Loan Niệm lấy điện thoại, mở bức ảnh của anh và Luke chụp bên hồ Hậu Hải. Bức ảnh này do một cô gái chụp cho họ, vốn định nhờ người ta gửi vào mail của anh. Đúng lúc đó, nó lại sủa lên. Loan Niệm đành nói với vẻ áy náy. Cô đăng lên Weibo, tôi sẽ tải xuống sau. Bức ảnh này khá đẹp, cả Luke và Luke đều rất đẹp trai. Tracy ồ lên một tiếng. Chó được đấy, thuê người cho chó đi dạo không được sao? Không được. Loan Niệm cười giả lạ, rồi xoay người đi khỏi đó. Tracy cầm điện thoại gọi điện. Chuyện điều tra lý lịch người kia mà tôi nói lần trước, cứ làm tiếp đi, tiền nong xong xuôi rồi. Sau đó Tracy quay lại chỗ làm việc, gửi lý lịch của Tony do tổng bộ gửi xuống cho Loan Niệm. Loan Niệm về nhà mình, thấy Thượng Tri Đào đã đi công tác về, đang họp với đơn vị tổ chức, bàn chuyện đấu thầu cho sự kiện vào tháng 8. Luke thì nằm ngay bên chân cô, có vẻ nó đã được cho đi dạo rồi. Thế là anh ngồi lên sofa, mở máy tính, đọc tài liệu mà Tracy gửi. Lý lịch đúng là sạch đẹp, có kinh nghiệm cố vấn nghệ thuật. Loan Niệm xem hết một lượt. Nói thực là chẳng có gì đáng xem. Thông tin mà ban quản trị gửi đến chắc chắn đều là những gì mà mọi người đều có thể xem được. Loan Niệm không có hứng thú với mấy cái chức danh này. Thấy Thượng Tri Đào họp xong, anh đóng máy tính hỏi cô. Phòng tiếp thị còn bao nhiêu ngân sách dự bị chưa dùng đến? Trong quý này vẫn còn hơn 600 ngàn. Phòng nhân lực sắp là một dự án, tối nay sẽ gửi mail xin phê duyệt. Em bảo phòng tài vụ chuyển cho họ. Vâng. Phê duyệt đặc cách, chú ý bảo mật. Loan Niệm lại bổ sung một câu. Vâng. Thượng Tri Đào cảm thấy mình đã ngồi chung một thuyền với Loan Niệm. Cảm giác này rất kỳ diệu. Cô không hỏi phòng nhân lực sắp làm dự án đặc biệt gì, tại sao phải phê duyệt đặc cách, bởi vì không có gì đáng để hỏi cả. Tuy nhiên, tình hình của Lục thì vẫn phải hỏi xem sao. Cô từng hỏi Loan Niệm một lần trong lúc đi công tác, anh nói là rất ổn. Nếu không tin tưởng thì anh sẽ thay cô đưa đi gửi ngay trong hôm đó. Thế là cô không dám hỏi gì thêm. Nó có ngoan không? Ừ. Không bị ốm chứ? Nó còn nhỏ như thế, rất dễ sinh bệnh. Đây cũng là nguyên nhân em không muốn đưa nó đi gửi.

Bao người tham gia khóa tập huấn này rồi quen biết nhân vật máu mặt, có thể kêu gọi được vốn đầu tư. Công ty bọn chị hùn vốn để chị hoàn thành nhiệm vụ này. Ngày mai em đi đâu? Đến Đôn Hoàng, dẫn khách hàng hạng S đi bộ đường dài 108 km. 4 ngày 3 đêm, cả đi và về mất 6 ngày. Vậy thì chuyến đi Thượng Hải lần này của chị đúng là gánh trên vai trọng trách quật khởi cả công ty rồi. Thượng Chỉ Đào nghĩ gì đó, lại hỏi Tôn Vũ. Các chị có thông tin giới thiệu dự án không? Có á, sao thế? Có lần em nghe Loan Niệm nói chuyện điện thoại, hình như anh ấy có một người bạn vừa mới bước vào giới đầu tư. Công ty nào thì em không biết, nhưng có dự án ở nước ngoài, em có thể hỏi giúp chị xem sao. Có được không? Được chứ, chị gửi cho em đi, chẳng phải chị đã bảo rồi sao, có quan hệ mà không dùng thì phí lắm. Bình thường em cũng chẳng dùng đến quan hệ, cho bạn em dùng thì có sao. Dứt lời, cả hai ôm bụng cười ngất. Hai người họ đã nói chuyện một lúc lâu, Thượng Chi Đào hơi đói bụng, vào phòng bếp nấu một nồi mì chua cay Tôn Thị. Cô và Tôn Vũ, mỗi người một bát, vừa ăn vừa nghe Tôn Vũ chia sẻ tiến triển của công ty cô ấy. Cuối cùng công ty cũng có khởi sắc, dữ liệu đã được hiển thị trên mạng. Điều khiến Tôn Vũ khổ não nhất là làm thế nào để mấy người làm công việc nhạy cảm không lập tài khoản trên trang web của họ. Thế là họ đã bỏ ra một khoản thuê người kiểm duyệt thông tin, kiểm duyệt những thông tin thiếu lành mạnh mỗi ngày. Việc kinh doanh ngày càng phát triển, những khó khăn không lường trước dần dần ập đến, ngày nào cũng phải thăng cấp đánh quái, khiến một người xuất thân từ nhân viên kinh doanh như Tôn Vũ có thể giảng giải về các tiêu đề và nội dung hợp quy định đâu ra đấy, bị công việc buộc trở thành chuyên gia bất đắc dĩ. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu, áo gió của Lục đã được làm xong. Tôn Vũ kéo nó qua, mặc áo lên người nó, còn nghiêm túc so sánh kích cỡ như làm với một đứa trẻ. Đến tối, Thượng Chi Đào sắp xếp hành lý. Vừa mới mở vali ra, Lục đã biết cô chủ sắp đi xa, nhảy ngay vào trong chiếc vali trống, không cho Thượng Chi Đào bỏ quần áo. Ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Muốn đi, phải đưa cả con đi. Thượng Chi Đào vỗ đầu nó. Em chờ chị về được không? Anh Viễn Trứ sẽ cho em đi dạo, cho em ăn. Tốn rất nhiều sức mới bế được Lục ra khỏi vali. Hôm sau mới sáng sớm mà Tôn Vũ đã đi rồi. Tôn Viễn Trứ đã về trước khi Thượng Chi Đào ra khỏi nhà. Hình như gần 2 tháng cô không gặp được Tôn Viễn Trứ. Anh đã gầy đi một chút, làn da sạm đen vì bị gió cát thổi qua. Lục nhảy lên đón anh ấy. Anh ấy ôm xoay một vòng, giống như đang ôm bạn gái. Chẳng phải anh bảo anh về muộn sao? Anh đổi chuyến bay. Tôn Viễn Trứ lấy táo đỏ từ trong vali đưa cho Thượng Chi Đào. Cho em này. Đầu ngón tay anh nóng rẫy. Anh bị sốt sao? Đo thử xem. Thượng Chi Đào chạy về phòng lấy nhiệt kế. Anh không bị sốt. Tôn Viễn Trứ lắc đầu. Chắc chắn là bị sốt, để đo xem sao. Thượng Chi Đào vẫn nói khăng khăng. Tôn Viễn Trứ không nói được cô, kẹp nhiệt kế rồi ngồi trên sofa trong phòng khách. 38,4 độ, Tôn Viễn Trứ bị ốm rồi. Trong nhà không có thuốc hạ sốt, Thượng Chi Đào chạy đi mua. Cô xem đồng hồ, thấy không kịp lên máy bay, bèn nhắn tin cho Lumi. Em có tí việc, phải đổi chuyến bay. Cứ làm đi, vẫn còn đồng nghiệp khác lo. Hôm nay vốn dĩ cũng không phải do em phụ trách chính. Dạ vâng. Thượng Chi Đào đã tạo cho mình một thói quen, dù không phải do cô phụ trách chính thì cô cũng vẫn đến sớm giúp đồng nghiệp một tay. Nhưng hôm nay không thể, Tôn Viễn Trứ đang bị ốm. Cô đến hiệu thuốc mua thuốc rồi chạy về nhà. Tôn Viễn Trứ đã ngủ thiếp đi trên sofa. Thượng Chi Đào gọi anh dậy để anh uống thuốc, bảo anh về phòng ngủ. Cô để thuốc lên bàn sách của anh, nhìn anh ngủ, sau đó tìm giấy và bút trên bàn của anh, viết rõ liều dùng thuốc cho anh. Tôn Viễn Trứ chờ mình, mở miệng gọi tên cô. Đào Đào. Thượng Chi Đào dừng bút nhìn anh hé mắt ra, ánh sáng trong mắt gần như sắp tắt. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là Đào Đào, nghe qua có chút đau lòng. Trái tim Thượng Chi Đào như bị thứ gì đó đâm vào, truyền ra cảm giác nhói đau. Sao thế Tôn Viễn Trứ, em ở đây. Phải một lúc lâu sau, Tôn Viễn Trứ mới nói. Em đừng lo cho anh, cứ đi đi. Em đổi sang chuyến bay tối rồi, em nấu bữa trưa cho anh, đến chiều Trương Lôi tan làm sẽ qua đây chăm sóc anh. Tôn Viễn Trứ gật đầu, nói với Thượng Chi Đào. Trong ba lô có táo đỏ Tây Bắc, anh mang về cho mọi người. Giờ em đi rửa để ăn luôn nhé. Ừ. Thượng Chi Đào lấy táo đỏ trong ba lô của Tôn Viễn Trứ, rửa sạch, quay vào phòng xem thì thấy anh đã ngủ. Một tiếng đào đào ban nãy giống như không phải do anh ấy gọi. Thượng Chi Đào ngồi trong phòng khách, mở máy tính để làm việc. Lumi nhắn tin cho cô. Vừa nãy qua cửa an ninh nên không hỏi cô kỹ. Sao thế? Có chuyện gì sao? Tôn Viễn Trứ bị ốm. Anh bạn cùng nhà em đó hả? Vâng. Thế thì đúng là phải chăm sóc người ta cẩn thận. Cứ chăm sóc người ta đi nhé. Tối gặp nhau. Lumi cất điện thoại, nhìn thấy các trưởng phòng đã đến cửa lên máy bay hết. Donny và Lan Niệm đứng cùng nhau, hình như đang nói chuyện gì đó. Thậm chí Lan Niệm còn cười một cái. Lumi nghĩ bụng, lừa ngang ngược, cuối cùng anh cũng xuất chiêu rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đầu Xuân Tươi Sáng của tác giả Cô Nương Đứng Khóc. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.